Hoàng hậu đừng đi, chương 34, Khúc Châu có bệnh nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu chưa bao giờ cùng Tiêu Thừa Khải nhắc tới nhũ danh của mình, cùng ca ca tách ra về sau, cũng không ai tại như vậy xưng hô nàng, thế cho nên nàng nghe được Tiêu Thừa Khải, hoảng hốt cho rằng chính mình nghe lầm ngây người công phu. Trác Văn dẫn đại phu trở lại kia, đại phu buông hòm thuốc liền phải tới bắt mạch Tạ Nhu gọi lại hắn. Đại phu chậm đã, thiếu gia nhà ta không thói quen cùng người tiếp xúc, hay không còn có cái khác biện pháp khám bệnh. Đại phu bị gọi vào trong phủ, phát hiện không phải Cấp Ngô Thành chủ quan xem bệnh, tiến lại là Đông Xương nhà kề, đối trước mắt mọi người liền thiếu vài phần khách khí. Cô nương nói chính là Huyền Ti vấn trần, bắt mạch bằng tơ, đây là cái gì đạo lý? Lão hủ chỉ nghe nói qua các đời lịch đại tiến cung cấp hoàng thượng chữa bệnh hữu dụng này biện pháp, chúng ta dân gian nhưng không chú ý cái này. Tạ Nhu bất đắc dĩ, học Tiêu Thừa Khải biện pháp nhiều cho hắn một ít bạc, đại phu bắt người tay ngắn miễn cưỡng đáp ứng rồi, một bên hỏi khám một bên lẩm bẩm. Thật đúng là đem bản thân đương quý nhân, Trác Văn xấu hổ mà nhìn hắn một cái, hảo tâm mà tách ra đề tài kịp thời lấp kín hắn miệng, thầm nghĩ vị này đại phu nói thêm gì nữa liền có thể đi ăn lao cơm. Cuối cùng, đại phu khai một chương phương thuốc giao cho Trác Văn, ba phải cái nào cũng được nói. Phong tà xâm thể tĩnh dưỡng hai ngày liền hảo, Trác Văn lúc này mới nhớ tới, đêm qua Tiêu Thừa Khải mạo hiểm đại tuyết tìm người, xiêm y ăn mặc quá mỏng chút, cũng may hai người đều bình an đã trở lại. Đãi hai người ra cửa, Tạ Nhu ngồi trở lại Tiêu Thừa Khải mép giường, tiểu tâm mà thế hắn lôi kéo góc chăn, chiếu cố cái này nam tử, nàng đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thay đổi một cái địa điểm, bên người lại vẫn như cũ là cùng cá nhân. Giờ ngọ chán đến chết, nàng liền ở ánh nắng chống cằm nhìn hắn tống cổ thời gian, qua đi nàng cũng từng như vậy nhìn chăm chú hắn, chẳng qua trong cung nhiều quy củ tuyển tú thời điểm không dám ngẩng đầu, tại hậu cung xử sự cũng không phải ngày ngày có thể nhìn thấy, nhưng chính là như vậy, 8 năm nàng cũng thấy vô số lần, từ thiếu niên mãi cho đến hiện tại. Xem qua hắn có điểm bất hảo bộ dáng, bởi vì không phục hữu tướng, sau lưng nhíu chặt mày, cũng cố ý khí phấn chấn thời điểm, đứng ở ánh đao huyết ảnh trung hướng nàng vươn tay. Nàng kỳ thật không nên sinh hắn khí, tinh tế nghĩ đến, nàng cùng hắn giống nhau, đối đãi cảm tình có chút trì độn, ở rất dài một đoạn thời gian đều không có chú ý tới chính mình tâm tư. Mỗi ngày ngóng trông nhìn thấy một người, hy vọng hắn có thể đối chính mình thân cận nữa một chút, này đó không muốn người biết tình ý, rất sớm liền ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, nàng không thấy rõ, không có nói ra, có lẽ cũng làm sai rồi. May mắn, ở nàng còn không có sai đến quá thái quá thời điểm, hắn tới. Chờ Tiêu Thừa Khải tỉnh lại, ngày đã tây thiên, ánh sáng nhạt chiếu tiến trống vắng nhà ở tựa không có một bóng người, hắn hơi đổi đôi mắt mới phát hiện Tạ Nhu nằm ở giường sườn, tóc đen như thác nước bày ra ở bên gối, trong không khí liền tràn ngập hoa lan hương vị. Nàng ngủ ngon lành, hắn không đành lòng đánh thức nàng, tầm mắt liền từ sợi tóc hoạt đến gương mặt, không có xa mảnh cách trở, ngủ nhan rõ ràng dừng ở trong mắt, mềm mại lại ngoan ngoãn, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ly thật sự gần, tiền ngủ khi phát hiện không đến, tỉnh lại đều là ngơ ngẩn, Tạ Nhu ngồi dậy khi, suýt nữa đâm tiến hắn trong lòng ngực, Tiêu Thừa Khải nghiêng người dựa vào đầu giường lại là cũng chưa hề đụng tới. Thiếu gia, ngươi tỉnh, Tạ Nhu trong mắt có hỉ sắc lặng lẽ về phía sau di một chút hỏi hắn. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tiêu Thừa Khải lắc lắc đầu, hỏi lại, ngươi đâu, nói chính là tối hôm qua say rượu sự. Tạ Nhu thẹn thùng, gương mặt đỏ hồng, nói. Qua một đêm liền tốt hơn nhiều rồi, hai người có một khắc trầm mặc đều cảm thấy có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, sau một lúc lâu hai người đồng thời ra tiếng nói. Ngày hôm qua, Tiêu Thừa Khải nhìn về phía nàng, Tạ Nhu trước tiếp đi xuống, hơi mang áy náy. Ngày hôm qua thiếu gia có nói cái gì sao, ta say đến lợi hại, không có nghe được. Nàng thanh âm có điểm tiểu, mang theo nhận sai thái độ, rốt cuộc trước mắt người là một quốc gia thiên tử, nàng sắc thất lễ, này ở từ trước là không có khả năng phát sinh, nhưng mà hôm qua đúng là đầu óc nóng lên không khống chế được trở về nghe Tức Nhi nói, Tiêu Thừa Khải bồi nàng thật lâu, cũng nói không ít lời nói, kết quả nàng một câu không nghe thấy, nếu trong đó có cái gì chuyện quan trọng, hắn có thể hay không thực thất vọng. Tiêu Thừa Khải tâm thái so phía trước khá hơn nhiều, ước chừng có một số việc chỉ cần đã mở miệng, mặt sau liền sẽ thông thuận rất nhiều. Hắn nhìn nàng đôi mắt ngực cái náy ôn thanh nói. Hôm qua ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Tạ Nhu đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn hắn, lại chỉ nghe được nửa câu đầu, bên ngoài Trác Văn thanh âm không biết vì sao đột nhiên cắm vào tới, cắt đứt hắn nói. Thiếu gia, hai người nhăn lại mi, Tiêu Thừa Khải nghe ra trong đó vội vàng, chỉ phải làm hắn tiến vào, Trác Văn bước nhanh đi vào, bên hông đừng đau, biểu tình hơi có chút khẩn trương, quỳ lại bẩm. Thiếu gia, sư phụ có cấp báo trình lên, Khốc Châu lưu dân bị người kích động khởi sự, Sở huyện huyện lệnh bị Giotaết, Khốc Châu thứ sử chính hướng trong cung đệ sổ con, thỉnh cầu thánh thượng điều hoài viễn tướng quân Tô Trọng Ly xuất binh trấn áp. Tiêu Thừa Khải nghe vậy sắc mặt khẽ biến, đối với Khốc Châu, hắn vẫn luôn ở điều phái nhân thủ, trước sau bất quá mấy ngày công phu, lường trước đồ thản người kinh thích khách một chuyện sẽ có điều thu liễm, lại không nghĩ Man Di hạng người to gan lớn mật mạo hiểm khai chiến nguy hiểm cũng muốn làm sằng làm bậy, chẳng lẽ bọn họ có khác dựa vào. Tạ Nhu biết phương Bắc có đại sự xảy ra, lo lắng Tiêu Thừa Khải an nguy, liền nói. Không bằng phái Tô tướng quân đi trước điều tra. Tiêu Thừa Khải trầm ngâm hồi lâu, lại nói. Hiện giờ địch quân ở Minh, bên ta ở trong tối, đây là cơ hội tốt, giao cho người khác ta không yên tâm. Ý tứ là hắn cố ý tự mình đi trước, nếu chỉ là lưu dân nháo sự, không cần hắn ra tay, giao cho Tô Uy cũng liền thôi, nhưng trong đó còn có đồ thản người thân ảnh, cấu kết hữu tướng lúc sau còn muốn khác diễn một vở diễn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cơ hội tốt ở chỗ, hắn trước tiên bố trí, làm mọi người cho rằng hắn ở phía Nam, đúng là dẫn xà xuất động cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu từ hắn một ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không thể mặc kệ Tiêu Thừa Khải đi làm chuyện này, cải trang đi ra ngoài đã rất nguy hiểm, còn muốn đi loạn trong cục cùng làm việc xấu, lịch đại đế vương thân chinh cũng không phải cái này đấu pháp. Không cần đi, chuyến này không ổn. Tạ Nhu trong lòng bày ra vô số điều khuyên bảo nói, còn chưa khai khẩu, lại bị Tiêu Thừa Khải cản lại. Tiêu Thừa Khải nói, ta biết này một chuyến tương đối hung hiểm, nhưng nếu không đi có lẽ mặt sau còn sẽ có đại loạn từ. Tạ Nhu biết khuyên không được hắn, tựa như nàng không thể khuyên hắn buông tha hữu tướng giống nhau, nàng cũng không thể khuyên hắn đối loạn dân hoặc là đồ thản bỏ mặc. Thiếu gia, ta bồi ngươi. Nàng ở ngắn ngủi cân nhắc lúc sau làm quyết định, nàng đến từ phương Bắc đối Khốc Châu chờ mà còn tính quen thuộc, tuy rằng không biết võ công, nhưng cũng luôn có tác dụng. Tiêu Thừa Khải kiên định mà cự tuyệt, thả chuyện xưa nhắc lại, lại hỏi nàng một lần. Ngươi nhưng nguyện hồi cung, hắn vẫn như cũ thật cẩn thận sợ nàng không vui, chỉ là thái độ phá lệ nghiêm túc, hắn cần thiết làm nàng rời đi nơi này. Tạ Nhu rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng minh bạch Tiêu Thừa Khải sầu lo, nhưng không muốn chính là không muốn, nàng lý do cũng thực đầy đủ, vô luận đi chỗ nào, bọn họ đều có thể giống như trước giống nhau, từ trước như vậy núi đao biển lửa đều từ hai người cùng xông qua, trước mắt loạn cục lại có gì khó. Kia tòa hoàng cung vốn là không phải cái gì yên vui sở, trừ bỏ hắn, nàng không có gì hảo lưu luyến, hiện tại làm nàng một người trở về, không có khả năng. Huống chi hai người an ổn bên nhau nhật tử cũng thực sự quá ít, nàng còn muốn càng nhiều. Sau giờ ngọ bình tĩnh đột nhiên bị đánh nát, hai người tưởng lời nói một câu chưa nói, liền ở giường trước rằng co lên. Tiêu Thừa Khải nhìn chăm chú vào đứng yên bất động nữ tử, xuyên thấu qua giờ phút này nàng, phảng phất nhìn đến năm đó đón mũi tên tiêm nắm chặt góc váy tiểu cô nương, quật cường lên ai đều kéo không được, cho nên hắn lựa chọn nàng bồi chính mình đi xuống đi, nhưng lần này không giống nhau. Núi đao biển lửa, hắn đi liền hảo tinh phong huyết vũ, hắn muốn thay nàng ngăn trở. Người trong lòng là phải hảo hảo che chở, thiếu gia ta có thể. Có thể cùng ngươi cùng đi. Tạ Nhu vốn định nói như vậy, lại nghe Tiêu Thừa Khải than một tiếng, chặn đứng nàng, gọi một tiếng. Tạ Nhu lúc này đây nghe được rành mạch, đột nhiên định ở tại chỗ. Tiêu Thừa Khải ánh mắt mềm nhũn, nghe lời, được không? Tạ Nhu trong mắt lên men, suýt nữa rơi lệ. Lúc này đây, hắn không nghĩ làm nàng cùng chính mình đồng cam cộng khổ, sóng vai mà đứng, chỉ nghĩ nàng hào hào đứng ở hắn phía sau. Không làm hoàng hậu, chỉ làm hắn Tạ Y Tạ Nhu phải về Phượng Dương, tất cả mọi người kinh ngạc kinh, Đàm Thanh Viễn đặc biệt không hiểu, đem khó chịu cùng không tha toàn viết ở trên mặt Tạ Nhu không nhiều giải thích, đơn giản mà thu thập bọc hành lý liền cùng mọi người cáo biệt. Tiêu Thừa Khải phái hơn 20 danh ám vệ hộ tống nàng, mỗi đến một cái liên lạc điểm đều có người đệ ra thư tín, báo cho Tiêu Thừa Khải Tạ Nhu vị trí. Tạ Nhu một đường ôm A Tuyết không nói chuyện, Tước Nhi cùng Vân Cô nhìn ra nàng có tâm sự, toại không dám ra tiếng quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm đông lông ngỗng đại tuyết nói hạ liền hạ, phương Bắc đường đất lại dễ dàng kết băng, mọi người đi được không mau, tới rồi mặt trời lặn liền tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tiểu thư, sắc trời đã tối, lên đường vất vả, ngài ăn vài thứ đi. Vân Cô nói, Tạ Nhu lắc lắc đầu. Vân Cô, lòng ta không an ổn, tổng cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì. Vân Cô nói, tiểu thư định là quá mức lo lắng thiếu gia võ nghệ cao cường, bên người lại có Trác tổng quản, sẽ không có việc gì. Tạ Nhu bị Tiêu Thừa Khải một câu ủng hộ lên ngôi xe ngựa, lúc ấy cảm động áp qua hết thảy cảm xúc, còn không có cái gì, chờ đi xa, nàng trong lòng không tha cùng thấp thỏm lại ngóc đầu trở lại, còn ngoài ý muốn hỗn loạn bất an. Xoa xoa ngực nàng miễn cưỡng ăn một chút cơm, Tả Hữu không yên lòng, liền gọi tới đồng hành Trác Văn, hỏi hắn hay không có Khúc Châu tin tức. Trác Văn đem ám vệ cũng biết tin tức đều nói cho nàng, Khúc Châu trạng huống xa so nàng tưởng tượng đến nghiêm trọng. Tô Trọng Ly tướng quân cùng Khúc Châu cách một châu khoảng cách đi tắt hành quân gấp cũng muốn đi lên 15 ngày, Khúc Châu đã chết mệnh quan triều đình, thứ sử đang ở địa phương trưng binh, lấy nông kháng nông, khẩn cấp phòng vệ. Ấn Trác Văn lời nói, Khúc Châu thứ sử đầu óc còn tính thanh tỉnh, xảy ra chuyện lúc sau không có luống cuống tay chân, đăng báo thỉnh cầu viện trợ cùng tự cứu là đồng thời tiến hành, có lẽ chờ Tiêu Thừa Khải tới rồi nơi đó, tình thế liền có điều hòa hoãn. Tạ Nhu trong lòng khẽ buông lòng, thuận miệng hỏi câu. Vị này thứ sử tên gọi là gì? Trác Văn nói, họ Ngụy danh Duyên, lãnh thứ sử chức đã có mười mấy năm. Tạ Nhu gật gật đầu, Trác Văn thấy nàng không hề đặt câu hỏi, liền tính toán lui xuống. Từ từ, Tạ Nhu im lặng một lát, bỗng nhiên lại gọi lại hắn. Ngươi nói hắn gọi là gì? Ngụy Duyên, Ngụy Uy, trong Ngụy Thục Duyên, Yan, trong Miên Duyên. Miên Yan kéo dài, Tạ Nhu biểu tình dần dần thay đổi, nàng nhớ tới xem nhẹ chính là chuyện gì, tên này nàng từng nghe Tiêu Thừa Khải nhắc tới quá, người này là hữu tướng vây cánh, lại bởi vì người cẩn thận không hề nhược điểm bị để lại. Một cái đem chính mình thế lực kinh doanh đến như thùng sắt giống nhau người, như thế nào ở lưu dân một chuyện thượng làm lỗi? Có thể hay không, còn có cái khác miêu nị, mờ ám, Tạ Nhu khó an đến cực điểm, chợt hướng ngoài cửa đi đến. Cách chương.